Hầu Dư Sinh, tác giả Yên Thị, tập 6. Tần Qua nhớ rõ khi nam nhân ở trên xe còn đùa giỡn cậu, khi đó tâm tình nhất định cũng không tệ lắm, sau khi về nhà sắc mặt cũng bình thường. Cũng chỉ có vừa rồi, chẳng lẽ mình cự tuyệt làm cho hắn tức giận? Vốn nam nhân đêm nay đã nói muốn bồi thường phần thiếu nợ, hiện tại là bởi vì bị thương mà không tiện, trong lòng nam nhân nhất định rất khó chịu. Đều nói người bệnh là lớn nhất, mình lại mạnh mẽ cự tuyệt nam nhân, xem ra hắn là vì vậy mà tức giận. Nhưng mà cậu thật sự không muốn. Nói tiếp, vạn nhất lúc đang tình cảm mãnh liệt, nam nhân lại không cẩn thận đụng đến tay trái thì phải làm sao? Nếu muốn thỏa mãn nguyện vọng nam nhân, vừa rồi làm cho nam nhân ít di chuyển, sẽ là chính cậu chủ động sẽ ngồi lên. Không, này, rất là quá, cậu làm không được. Tần Qua vội nhắm mắt lắc đầu, cậu không muốn nam nhân tức giận, nhưng cũng không muốn. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Tần Qua ngồi ở mép giường do dự, nghĩ đến tay trái nam nhân đeo băng vải, nuốt nước bọt hạ quyết tâm. Thời điểm Lâm Hy Liệt từ phòng tắm đi ra thì thấy Tần Qua chọn áo sơ mi rộng thùng thình của hắn cúi đầu đứng ở mép giường. Lâm Hy Liệt vừa dùng khăn tắm lau tóc, vừa đến gần ngồi trên giường. Em đổi lại áo này làm gì? Không phải có mua áo ngủ cho em rồi sao? Tần Qua không trả lời, chỉ nói Em giúp anh lau. Nói rồi tiến lên tiếp nhận khăn tắm ở trên đầu nam nhân xoa đến xoa đi, đến khi nam nhân nói được rồi mới dừng lại, vào phòng tắm treo khăn tắm lên. Tần Qua nhìn gương, mặt mình đã thực đỏ, nghĩ đến lát nữa mà phải làm cái loại chuyện kia, tim lại đập thình thịch. Cậu lấy lại bình tĩnh, lại hít sâu vài hơi mới chậm rãi mở cửa phòng tắm. Nam nhân như thường ngày ngồi ở đầu giường, lấy remote ấn đến ấn đi. Hình như tin tức tài chính kinh tế buổi chiều còn chưa bắt đầu. Tần Qua cố lấy dũng khí đi qua, ấn cái nút phía dưới. TV ớp một tiếng tắt đi. Lâm Hy Liệt nhíu mày. Em làm gì vậy? Tần Qua chậm rãi đến gần, bò lên giường, tách ra chân thật cẩn thận mà ngồi lên người nam nhân. Trung, hạ thấp người, lại trung chảy dâng môi lên, môi nam nhân. Mí mắt Lâm Hy Liệt không giấu vết giật, lập tức đảo khách thành chủ mà hung hăng mút đôi môi ấm áp ướt át của người yêu. Đem từng cái răng trong khoang miệng mà lướt qua một lần. Vừa chấm dứt hôn môi, thấy cục cưng một bên trung chảy một bên thở dốc, tay phải Lâm Hy Liệt hung hăng vuốt ve cái mông trần trụi, quang lõa của cậu, nói quang minh chính đại mà câu dẫn anh. Quân cũng không mang. Vừa nãy là ai ở trong phòng tắm nói không muốn? Tần Qua nhắm mắt lắc đầu. Chỉ làm phần dạo đầu cậu đã hối hận, nam nhân giống như giả thú vậy, cậu căn bản không thể thỏa mãn. Cậu dãy dụa ra là bị nam nhân bóp thắt lưng đè lại. Tiếp tục đi, di chuyển nào. Ngón tay dài nhỏ của nam nhân nóng lên, trượt vào khe mông, có chút giống như vô tình mà chạm vào bí chỗ của Tần Qua, làm cậu trung một trận, thẹn thùng hối hận cùng sợ hãi đồng loạt dâng lên. Tần Qua đâm lao phải theo lao, nhưng lại không có năng lực chủ động uy no nam nhân, lại không muốn hắn giận, nhìn không được nức nở lên. Lâm Hy Liệt thở dài. Đêm nay em sao vậy? Chủ động ngồi lên người hắn thật sự là hành động dị thường. Thực xin lỗi, em không muốn anh tức giận. Nam nhân xoa mái tóc mềm mại của Tần Qua. Anh tức giận lúc nào? Ở trong phòng tắm. Anh kêu em ra ngoài. Lâm Hy Liệt tựa hồ hiểu được chuyện gì rồi. Em nghĩ rằng anh tức giận. Nam nhân bật cười. Em thật ngốc, khi đó là anh bị em trêu trọc đến không xong, muốn tự giải quyết một chút. Em không muốn làm, anh chỉ có thể tự mình động thủ, đương nhiên sẽ kêu em ra ngoài, bằng không để em nhìn anh thủ dâm mà. Tần Qua trừng to mắt nhìn nam nhân, dặn co nửa ngày thì ra là cậu hiểu lầm, còn tự đưa mình đến hoàn cảnh như vậy. Nam nhân bỗng nhiên cười, Hiện tại nếu em đã tự ngồi lên đây, nghĩa là có lòng rồi, thì làm luôn đi. Dứt lời, đâm đâm Tần Hoa. À! Cảm thấy kinh sợ, lưỡi dao lớn của nam nhân đã trướng lên cứng trắng, dần dần nóng lên. Chỉ cách một lớp áo tắm mỏng manh, như là lúc nào cũng có thể tiến vào. Mặt Tần Hoa nguyên bản là hồng đỏ lên, lập tức muốn nhỏ máu. Không, anh vẫn nên nghỉ ngơi đi. Em trêu chọc anh lên rồi lại mặc kệ anh, lại muốn cho anh đi phòng tắm thủ dâm à? Không, em không phải. Tần Hoa vừa thẹn vừa vội. Không muốn. Vậy cho em một lựa chọn, khẩu giao cho anh, như vậy em sẽ không đau, sau khi xong việc cũng không cần tắm rửa. Thấy người yêu ngạc nhiên trợn to mắt. Khẩu miệng. Lâm Hy Liệt cúi người ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói. Khẩu giao chính là. Lập tức ngay cả lỗ tai Tần Hoa cũng hồng lên. Không, không muốn. Thế này cũng không muốn, thế kia cũng không muốn. Vậy rốt cuộc em muốn thế nào? Em cũng không thể đã khơi lửa mà không phụ trách dập à. Cậu không nói lại nam nhân, mình là đuối lý nên phải xin khoan dung. Lâm Hy Liệt, tha em đi. Thấy người yêu đã thực sự xấu hổ lúng túng đến đầu cũng không dám nâng lên, lúc này Lâm Hy Liệt mới cảm thấy vừa lòng. Được rồi, hôm nay coi như xong, vậy em thiếu hai khoản nợ. Lại nhiều thêm một phần. Còn nữa, em gọi một tiếng ông xã. Lại nữa, cậu mới tự hứa tuyệt đối không thỏa hiệp. Anh đếm 1, 2, 3. Đếm tới 3 thỏa thuận hủy bỏ. Không không. Tần Hoa do dự một lúc lâu, vẫn là yếu ớt như mũi kêu mà gọi một tiếng ông xã. Ừ. Nam nhân hôn hôn cái trán của cậu. Em đi ngủ trước đi, chờ anh một lát để xem tin tức tài chính kinh tế. Đến nỗi cái nơi kia cũng chỉ có thể nhìn một chút. Vừa mới ra một lần, nhìn một chút hẳn là có thể bình phục. Bất quá bộ dáng người yêu nhà mình vất vả chăm chỉ vì mình mà tắm rửa kỳ cọ, thật sự là rất hiền lành, rất chọc người. Mẹ nó, mình tự nhiên tốt bụng như thế bỏ qua cho cục cưng, thật sự là đầu bị kẹp cửa. Quên đi, lần sau nhất định phải đòi lại một lượt, làm cho cưng Dương cũng không xuống được. Tần Hoa rụt rè chui vào chăn, nhớ đến đêm nay, nhìn qua Ivy ở ký túc xá, nhìn không được hỏi. Lâm Hy Liệt, anh xem Ivy rồi sao? Xem rồi, hỏi cái này làm gì? Đàn ông đều thích làm với phụ nữ sao? Lâm Hy Liệt cảm thấy hai vấn đề này thật khó xử, qua loa đáp. Đại đa số đàn ông thì như vậy, nhưng cũng có đàn ông thích làm với đàn ông. Vậy còn anh? Không có thích hay không, chỉ là phương thức phát tiết dục vọng mà thôi. Trong lòng Tần Hoa có chút không hiểu mà thương tâm thất vọng, kéo chăn cao một chút, nhắm hai mắt lại. Coi như cái gì cũng không nghe thấy. Tuy rằng Tần Hoa tự khuyên mình như vậy, trong lòng là nhìn không được nghĩ đến. Nam nhân nói vậy là có ý gì? Ý là ở cùng cậu cũng chỉ là phát tiết dục vọng thôi sao? Vậy nam nhân ra ngoài tìm gái không phải cũng được sao? Tại sao muốn tìm cậu? Trong đầu Tần Hoa đủ các loại suy nghĩ đang bốc lên, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh. Anh chỉ thích làm với em. Sao? Tần Hoa mở mắt ra, thấy nam nhân vẫn chăm chú nhìn cậu. Trước kia anh có rất nhiều tình một đêm, nhưng đó chẳng qua chỉ là phương thức phát tiết dục vọng mà thôi. Tuy rằng đã biết, nhưng nghe được chính miệng nam nhân thừa nhận trước kia đã làm cùng rất nhiều người, trong lòng Tần Hoa vẫn nhịn không được mà có chút ghen tuông không hiểu nảy lên. Hiện tại anh chỉ thích làm với em, cũng chỉ làm với em. Với em là đàn ông hay phụ nữ không phải vấn đề, em có hiểu không? Tần Hoa có ngốc cũng biết nam nhân đang nói cái gì. Câu hỏi của nam nhân cậu không biết nên trả lời làm sao, nên phải kéo chăn lên cao một chút, nhắm mắt lại. Em muốn đi ngủ. Biết cục cưng gặp loại tình huống này thì sẽ biến thành đà điểu. Lâm Hy Liệt cũng không nói ra, mặc cậu giả bộ ngủ,

nâng lên chân nam nhân giúp hắn xỏ vào, kéo đến đầu gối, lại có chút xấu hổ lúng túng mà quay mặt sang chỗ khác, chậm rãi kéo lên. Không biết có phải nam nhân dùng tay giúp đỡ một chút hay không, coi như thuận lợi mà mặc quần lót cho nam nhân. Nam nhân bỗng nhiên nói: "Không vội, nhanh đi học đi." "Vậy Vũ Trương sẽ chuẩn bị." "À." Tần Hoa vừa muốn đi lại nghe phía sau còn nói thêm: "Hôn chào buổi sáng đâu." Nghĩ đến người bệnh là lớn nhất, người bệnh là lớn nhất, Tần Hoa đỏ mặt quay lại, cúi người nhẹ nhàng chạm vào môi nam nhân một chút. "Em đi đây." "Ừ." Văn Thanh đưa Tần Hoa đưa tới trường học thì vội vàng chạy về Lâm gia. Lâm Hy Liệt đã rửa mặt mang quần áo xong, vẫn là bộ dáng lạnh lùng không ai bì nổi. Giống như việc bị thương không ảnh hưởng gì tới hắn, đối với chuyện phát sinh hôm qua, lý do giải thích tựa hồ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả tham khảo ý kiến tất yếu của Miễn. Thời gian Văn Thanh đi theo Lâm Nhất Huy cũng không dài, bản thân giỏi về sát ngôn, quan sát, cũng coi như quen biết nhiều người. Vị trước mắt này là một trong những người anh quen biết, nói đến thành thục ổn trọng, tâm tư kín đáo, can đảm cẩn thận, có lẽ chỉ sau Lâm Nhất Huy và lão quản gia già. Cái Lâm Hy Liệt thiếu chính là kinh nghiệm lăn lộn trong giới ngầm. Ít nhất anh chưa thấy qua người thứ hai mới trưởng thành đã nắm trong tay một số tiền lớn, ngồi lên vị trí cổ đông lớn nhất công ty giải trí hàng đầu. Hơn nữa còn là trong tình huống không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ. Tình cảnh như thế chỉ có thể giải thích là trẻ nghèo sớm trưởng thành. Ở trong mắt Văn Thành, chuyện Lâm Hy Liệt tiếp nhận Hồng Bang chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ xem hắn có thể làm anh em trong bang tin phục hay không, và Lâm Nhất Huy có nguyện ý về hưu hay không. Vốn hai vấn đề này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng hiện tại tự nhiên nhảy ra một cái tên Tần Hoa thì lập tức khó giải quyết. Hành động của hai người tối qua hiển nhiên là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, khi Lâm Hy Liệt tiếp nhận Hồng Bang, hắn sẽ không có ngày trở mình. Tô Diêu tuy rằng can thiệp vào sự vụ trong bang, nhưng vẫn có quan hệ quen thuộc với vài quận. Dù sao cũng là địa bàn của cha bà trước kia, bà muốn lan truyền chuyện này ra ngoài cũng không khó. Tô Diêu khi chưa biết gì thì cũng chỉ nổ súng với Lâm Hy Liệt như hôm qua. Nhưng nếu là chơi ngầm, chuyện này chỉ sợ sẽ không xong. Trong đầu Văn Thanh vòng vo trăm ngàn cái ý niệm. Liếc mắt kính nhìn Lâm Hy Liệt, hắn mặc âu phục đen, tay phải kẹp thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ, tư thái cùng vẻ mặt kia thật sự lãnh đạo trời sinh. Tiết trời đã vào cuối đông đầu xuân, bên ngoài đã không còn ám đạm như mùa đông nữa, tuy ánh mặt trời vẫn chẳng ấm áp lên, nhưng hai bên đường hàng liễu đã nhúng ra những mầm xanh nhỏ xíu. Màu xanh tươi mát động lòng người, làm cho Lâm Hy Liệt nhịn không được mà nhớ tới khuôn mặt dịu dàng kia. Mùa xuân đến rồi. Đúng vậy. Cái gì? Muốn em chơi piano? Tần Hoa lặp lại một lần. Đúng vậy. Chủ nhiệm lớp chậm rãi nhấp ngụm trà. Việc này vốn là thầy chỉ định cho Cố Mộng múa đơn bài Hôn Lễ Trong Mộng thôi, nhưng lại nhớ tới lúc em đập tống piano trong bữa tiệc khai giảng đón học sinh mới rất tuyệt. Thầy đã tự chủ trương giúp em hợp tác với bạn ấy một chút. Em đàn, bạn ấy múa, thật là ông trời tác hợp à. Nhất định có thể đoạt được giải tiết mục được yêu thích nhất. Chủ nhiệm lớp đã một đống tuổi, còn kích động đến hoa tay múa chân. Vâng ạ. Nghe ý của chủ nhiệm lớp như đã quyết định rồi, Tần Hoa cũng không thể nói thêm cái gì. Cậu kỳ thực cũng không quá nguyện ý tham gia loại hoạt động này. Thứ nhất là bản thân cậu kỹ thuật thấp, không muốn khoe ra. Thứ hai là luyện tập rất mất nhiều thời gian. Thời gian của cậu chia làm hai phần, một phần để học tập, một phần để yêu đương với Lâm Hy Liệt. Học tập không thể giảm bớt, tất nhiên sẽ cắt bớt thời gian hai người ở chung. Ngay cả như vậy, là một học sinh gương mẫu, cậu cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc, không lộ ra chút gì không thoải mái. Vậy viện luyện tập thì... Luyện tập à? Cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn tới 20 ngày. Các em bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trong trường có phòng học nhảy, bên trong cũng có một cái piano. Các em luyện tập vào giờ nghỉ trưa được không? Có ảnh hưởng đến việc học không? Buổi tối tự học nhiều hơn một chút là được rồi. Ừ, chủ nhiệm lớp sơ cầm. Việc này thầy đã nói với cô Mộng rồi, hai em bàn bạc với nhau một chút đi. Đây là chìa khóa. Vâng, Tần Qua tiếp nhận cái chìa khóa liền đi ra ngoài. Cố Mộng, cậu đã nghe ba nói qua một chút, lúc trước cũng đã gặp qua ở buổi tiệc tối. Cố Mộng là thiên kim tiểu thư trong gia đình, làm giàu bằng chính trị. Trước tiên là ngồi vững trong lĩnh vực chính trị, sau đó lợi dụng vị trí này nhận thầu một số hợp đồng của chính phủ. Nhưng vài năm gần đây lại luôn tranh đấu gay gắt với Triệu gia, đấu tranh 3 năm song phương có thắng có thua. Cậu với Triệu gia cũng có liên quan, gần là con trai bí thư thị ủy. Bốn người bọn họ ở cùng một ký túc xá, hiện tại muốn cô hợp tác với con cháu của người đã giúp kẻ thù nhà mình. Cũng không biết Cố Mộng có chịu không, dù sao tiểu thư nhà giàu sẽ hay có chút bệnh công chúa. Tuy nhiên, chủ nhiệm mà không đề cập tới, cậu cũng còn chưa để ý đến cô nàng. Cậu mới đến lớp thực nghiệm được vài ngày. Đây đâu, lại là Lâm Hy Liệt, làm gì còn thời gian quan tâm đến người khác? Tần Qua. Hả? Tần Qua hồi thần lại, mới phát hiện người mình đang nghĩ trong đầu đã ở ngay trước mắt. Cố Mộng ăn mặc rất đáng yêu, tóc cột đuôi gà, mặc áo t-shirt trắng, còn treo hai quả bóng nhỏ, chân đi một đôi giày tuyết màu nâu nhạt. Con gái 16 tuổi chính là thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất. Tần Qua vội chào. Xin chào. Cậu mới từ chỗ chủ nhiệm lớp về phải không? Thanh âm Cố Mộng tựa như chuông bạc, lại trong trẻo không thiếu ngọt ngào. Khi nào thì chúng ta bắt đầu luyện tập đây? 4:30 chiều được không? Lúc ấy vừa kết thúc tiết 3. Đúng rồi, mình có chìa khóa. Ok, vậy 4:30 bắt đầu, luyện đến 6:30 để ăn cơm chiều, rồi đến 7:00 lớp tự học buổi tối luôn hả? Được. Tốt lắm, quyết định vậy đi. Cố Mộng nói rồi cười một chút, vẫy vẫy tay tiếp tục đi. Khoảnh khắc khi Cố Mộng đi ngang qua, trên người truyền đến hương vị tươi mát của con gái làm cho đáy lòng Tần Qua hơi hơi rung động. Cô bé này cũng không tệ lắm. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình mỉm cười, liền xoay người đi. Tần Qua ngồi xuống, mở sách đọc vài chữ là nhìn không được nghĩ tới người kia. Người nọ hiện tại đang làm gì nhỉ? Từ khi hai người tách ra, tuy rằng mỗi ngày đều ăn cơm trưa với nhau, nhưng Lâm Hy Liệt rốt cuộc có đến trường hay không, cậu thật sự không biết. Trên sân trường cũng không thấy bóng dáng người nọ, chẳng lẽ sau khi tiếp quản Long Đằng thì không được nhàn rỗi như trước kia nữa? Hiện tại tay người nọ bị thương, có phải có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút không? Tần Qua chống cằm, trong đầu hiện ra hình ảnh người nọ cầm remote chán chết mà ấn ấn, khóe miệng nhịn không được cong lên. Tay ngứa ngáy mà gửi tin nhắn cho người nọ. Tay bị thương có đỡ hơn chút nào không? Rất nhanh đã nhận được hồi âm. Không nhanh như vậy, giữa trưa gặp ở chỗ cũ. Tần Qua đem từng chữ trong tin nhắn đọc đi đọc lại mấy lần mới cất di động vào túi. Giữa lúc đang ăn cơm trưa, Tần Qua liền đem chuyện hợp diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường nói cho Lâm Hy Liệt. Nam nhân dường như có chút kinh ngạc mà nhăn mày. Vậy em phải về nhà sao? Nhà hắn cũng không có piano. À không, em với bạn ấy luyện tập buổi chiều, buổi tối vẫn ở nhà anh, không có gì thay đổi. Nam nhân gật gật đầu lại hỏi, cô ta có đẹp không? Tần Qua đập hắn một chút. Hỏi cái này làm gì? Sợ em bị bắt cóc. Sao có thể? Người là của cậu, sao có thể bị ai bắt cóc? Em không biết đó thôi, phụ nữ bây giờ rất ghê gớm, có rất nhiều người quyến rũ em. Có khi giả thờ ngày, có khi hóa gợi cảm. Giả bộ thành thục gợi cảm thì còn đỡ, chứ nếu giả trang thanh thuần ngây thơ, đàn ông bình thường sẽ nhìn không ra. Đặc biệt là loại thiếu niên chưa hiểu đời như em. Cái giọng điệu gì vậy không biết? Tần Hoa bất mãn mà oán thầm, cái gì mà thiếu niên chưa hiểu đời? Còn không phải đã bị con sói xấu xa này ăn rồi sao? Lâm Hy Liệt bỗng nhiên lại nhăn mày. Vậy em sẽ chơi piano à? Ừ. Nói chuyện hợp diễn này, cho nam nhân còn có một nguyên nhân nho nhỏ, cậu hy vọng nam nhân biết cậu sẽ giỏi vài thứ khác. Không phải chỉ biết đọc sách ngu ngốc, cậu không muốn nam nhân cảm thấy mình thật nhàm chán. Lâm Hy Liệt nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Em có muốn thu âm nhạc nền cho phim điện ảnh hay phát hành album piano gì không? Không cần đâu, Tần Hoa vội vàng xua tay. Mấy cái đó rất khó, còn phải có chút tên tuổi mới được, không phải tùy tiện chơi piano là có thể làm. Thầy của cậu mới có tư cách đó, tuổi cậu còn nhỏ như vậy, không cần quá hoành tráng. Lâm Hy Liệt lại đột nhiên bình thường trở lại. Cũng tốt. Sao? Anh cũng không hy vọng em nổi tiếng. Hứ? Khi đó có rất nhiều người mơ ước em, anh không muốn. Tần Hoa đỏ mặt đập nam nhân một cái, bị nam nhân bắt được, nắm tay khẽ hôn một cái. Em chỉ là của anh thôi. Gần đây nam nhân nói lời đường mật càng ngày càng dễ dàng, Tần Hoa cũng nhịn không được mà hoài nghi có phải nam nhân đã xem Quỳnh Giao toàn tập, hay là sách tư vấn tình yêu gì đó hay không. Nhưng quả thật mỗi câu mỗi chữ đều phù hợp cho phong cách của nam nhân, đơn giản thô bạo, rồi lại dịu dàng thấm thiết. Thấy Tần Hoa đỏ mặt không nói lời nào, chỉ lo cúi đầu chọt đồ ăn, Lâm Hy Liệt lại bồi thêm một câu. Chuyện hợp diễn lần này coi như xong, không có lần sau, có nghe không? Vậy độc tấu thì sao? Cũng không được. Anh đã nói em nổi tiếng, anh sẽ không thích. Trước kia nam nhân luôn chuyên quyền độc đoán, khi đó Tần Hoa còn có chút bất mãn nho nhỏ. Hiện tại cậu đã biết nguyên nhân nam nhân lộng quyền, tuy rằng vẫn còn oán thầm nho nhỏ nhưng vẫn không thể khống chế mà cảm thấy ngọt ngào, làm cho cả người cậu đều mềm nhũn tê dại, bị người yêu bá đạo độc chiếm. Thì ra lại là cảm thụ kỳ diệu như thế, khó trách thiệt nhiều người nam nhân đều cam tâm tình nguyện bị vợ quan tâm. Mỗi ngày nghe vợ ân cần dạy bảo không được uống rượu, không được uống rượu. Tần Hoa dùng loại âm thanh thấp đến không thể nghe thấy mà trả lời. Ừ, âm cuối đã bị nam nhân nuốt vào bụng. Kết thúc tiết học, Tần Hoa đúng giờ xuất hiện ở phòng tập nhảy. Piano trong phòng nhảy cũng không phải rất cao cấp, so với cái nhà của cậu còn kém hơn, ngay cả nhãn hiệu cũng là tên chưa thấy qua bao giờ. Trung học mà, chỉ như vậy thôi. Nhân lực, vật lực, tài lực đều vùi đầu trong học tập rồi, còn ai quan tâm đến mấy cái hoạt động văn thể này đâu. Cũng may là nhìn không hư hỏng gì, cả cây đàn là một cây màu đen bóng, phím đàn đen trắng, đan sen. Ở dưới ánh đèn có loại sáng bóng cổ điển lịch sự lại tao nhã. Tần Hoa lấy khăn tay ra phủi đi bụi bặm trên ghế, cũng chà lâu trên piano một chút, mở ra nắp đậy thử vài âm rồi mây bay nước chảy mà đàn lên. Hôn lễ trong mơ cũng không phải là khúc nhạc khó, gần như có thể xếp vào loại nhạc khúc phổ biến hoặc là kỹ thuật thông thường, hoàn toàn không thể so sánh với bản nhạc giao hưởng mà cậu hay luyện học ở piano. Bớt quá thời gian gần đây quấn lấy Lâm Hy Liệt nhiều lắm. Nguyên bản mỗi tuần có mấy giờ luyện piano cố định, đều chẳng biết tại sao lại biến mất, kỹ thuật có chút hạ xuống. Lúc ấn xuống một nốt cuối cùng, cửa bỗng nhiên vang lên một trận vỗ tay bóp bóp. Tần Hoa kinh ngạc vội đứng lên, phát hiện ra là Cố Mộng. Cố Mộng mang trang phục tập ba lê màu đen, dây trắng, tóc được búi cao thành một vòng tròn trên đầu, khí chất liền trở thành tao nhã. Cậu không cần luyện đã có thể biểu diễn, thật thoải mái mà, Cố Mộng mỉm cười. Tần Hoa lắc đầu. Làm sao mà được, vừa nãy đã đàn sai vài chỗ rồi. Đều là kết quả do bỏ bê luyện tập đây mà. Cậu nói chuyện thật chẳng giống bọn họ chút nào. Cố Mộng tự nhiên hưng trí mà kề sát vào nhìn Tần Hoa. Không giống với ai? Tần Hoa bị nhìn ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Bọn Đàm Tấn đó. Bọn họ tùy tiện lại miệng lưỡi chu trơn, cậu thì thận trọng lại lễ phép. Thật sự là ăn gạo như nhau, lại dưỡng ra trăm loại người khác nhau. tính cách mình từ nhỏ đã như vậy rồi. Ừ, mình thì thích loại như cậu vậy. Thích loại như tôi là ý gì? Đang lúc Tần Hoa còn do dự, Cố Mộng đã cười đi qua. Cô đem quần áo đã thay ra để ở trên ghế, đóng cửa lại, tự mình đứng ở giữa sàn bắt đầu khởi động. Ngọn đèn mờ rơi xuống tấm kính thật lớn cùng bóng người uyển chuyển. Tần Hoa đứng ngốc trong chốc lát mới ngồi xuống lung tung mà ấn phím đàn. Trong quá khứ cũng không phải chưa có ai tỏ tình với Tần Hoa. Thư tình cậu nhận nhiều đến nỗi có thể dùng bàn cân để tính. Chỉ là khi đó cậu chưa biết đến tình yêu, cảm thấy chẳng hiểu tại sao. Hơn nữa cha suốt ngày cứ niệm bên tai, đừng yêu sớm, đừng yêu sớm. Tần Hoa cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến chuyện bị người thích kia, mà hiện tại Lâm Y Liệt kéo vào thế giới tình yêu. Hiểu được yêu và được yêu. Một khi có người ám chỉ việc này với mình, hơn nữa còn là người quen, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, giống như phản bội Lâm Hy Liệt. Tần Hoa lấy cớ hôm nay không mang nhạc phổ, đàn xong một lần lập tức cắt đứt chạy. Mới vừa đi không xa thì đụng phải Đàm Tấn ăn cơm chiều trở về. Đàm Tấn đi lên chụp vai cậu. Này, gần đây cậu thật diễm phúc hà. Tần Hoa cảm thấy hỗn loạn. Diễm phúc cái gì? Còn giả ngốc gì nữa, ở chung phòng với Hoa Khôi trường học, không phải là diễm phúc thì là cái gì? Hoa Khôi trường học? Cậu nói Cố Mộng. Đúng vậy à? Cố Mộng lúc nào bị chết danh Hoa Khôi trường học? Vậy thì vua cỏ trường học là ai? Có phải là Lâm Hy Liệt không? Mà sao bọn họ lại biết chuyện cậu hợp diễn với Cố Mộng? Sao các cậu biết? Đừng xem thường mạng lưới tình báo của Thái tử đảng. Đàm Tấn khục khục hai tiếng, lại vòng qua cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm. Nhanh nhúng chạm cô ta đi, hành động ngay lập tức, chúng tôi bên này sẽ cổ vũ cho cậu thành công. Cậu nói cái gì vậy? Cái gì? Cậu nghe không hiểu à? Ngày hôm qua không phải mới xem AV sao? Các cậu cũng quá đề tiện đi. Đàm Tấn lé mắt. Chỉ là nói giỡn thôi, được không? Thật là... Bớt quá, Cố Mộng thật sự là hàng ngon. Hoa Khôi trường học nè, dáng người lại đẹp, mông cong ngực lớn, cho tôi cơ hội tôi chắc chắn sẽ làm liền. Mông cong ngực lớn, cậu sao lại không thấy? Tuy rằng hôm nay mang trang phục tập ba lê đúng là rất có khí chất, nhưng cậu cảm thấy Lâm Hy Liệt ở trận mới là đẹp nhất. Tần Hoa bất đắc dĩ đỡ trán, cậu ngoại trừ tán gái thì còn có thể làm gì khác sao? Đàm Tấn đúng tình hợp lý mà la. Có, còn có thể đánh bài. Tần Hoa lắc lắc tay, ý bảo không thể nói chuyện với hắn nữa, liền xoay người đi luôn. Đàm Tấn còn ở sau lưng gọi. Này, đừng có lãng phí cơ hội nha. Bị Đàm Tấn xoay một trận như thế, Tần Hoa cảm thấy tội nghiệp của mình nặng thêm một chút. Bị người thích coi như xong, bị người quen biết thì còn chưa tính, vấn đề là người đó là Hoa Khôi trường học. Tần Hoa mà dám làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô sẽ bị người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu rất muốn tìm ai đó để nói ra tâm sự trong lòng, nhưng một người để chọn cũng không có. Lâm Hy Liệt bạo quân, đương nhiên không được. Đàm Tấn bà tám, triệu lần không không. Người thân, cha mẹ, đương nhiên càng không thể. Tần Hoa buồn bực ngồi ở quán ăn vặt ở cửa, tùy tiện gọi một tô mì, cúi đầu húp sụm sụp ăn mà chẳng có cảm giác ngon miệng gì. Thế giới hai người của cậu với Lâm Hy Liệt đang tốt đẹp, sao tự dưng lại nhảy ra một cái tên Cố Mộng này? Cậu không giống như Lâm Hy Liệt, ai cũng có thể quăng ra sau não. Cậu không đành lòng tổn thương bất kỳ người nào. Tần Hoa ban đầu còn sợ Lâm Hy Liệt sẽ đột ngột đến kiểm tra gì đó, nhưng hắn một lần cũng không tới. Không biết là có chuyện bận hay là hoàn toàn tin tưởng cậu. Bất quá, Lâm Hy Liệt gần đây quả thật bề bộn nhiều việc. Có khi buổi tối cũng có điện thoại. Quy định của Lâm Hy Liệt là buổi tối sau 9 giờ, không phải chuyện gì gấp thì không được gọi cho hắn. Chính tai cậu nghe thấy Lâm Hy Liệt dạy bảo một người. Từ đó về sau, điện thoại của nam nhân sau 9 rưỡi chưa từng vang qua. Xem ra gần đây nam nhân quả thật bận trộn, chắc là đang xử lý chuyện tập kích mấy hôm trước. Lâm Hy Liệt không nói, cậu cũng không tiện hỏi. Gần đây Cố Mộng biểu hiện càng rõ ràng hơn. Lúc trước cậu còn tồn tại hy vọng cô ấy chỉ là đùa một chút thôi, thì bây giờ gần như có thể xác định là cậu lầm rồi. Ngày hôm sau Cố Mộng chạy tới hỏi cậu thích ăn cái gì. Cậu tự hồ nói cái gì cũng được. Buổi tối sau khi luyện tập xong đã có người đưa cơm tới nóng hổi. Các loại thức ăn phong phú xếp thành một đống lớn. Tần Qua quá thực thịnh tình không thể từ chối. Ai ngờ cơm hộp này ăn một lần còn có lần thứ hai, thứ ba. Tần Qua vô luận làm sao cũng không cự tuyệt. Thế là buổi trưa ăn cơm của Lâm Hy Liệt, buổi tối ăn cơm của Cố Mộng. Cảm giác bắt cá hai tay gần như sắp bứt điện cậu. Cậu lại không dám nói với ai. Lúc luyện tập nghỉ ngơi rất nhiều, Cố Mộng còn thích cùng cậu nói chuyện phím, có khi yêu cầu cậu đàn một khúc nhạc khó, rồi mới vỗ tay lộ ra biểu tình, qua, cậu thật lợi hại. Có khi, Tần Qua cầm tay dạy cô đàn một đoạn. Thân thể Tần Qua bẩm sinh lạnh lẽo, nhưng lại thường bị cô hù dọa đến toát mồ hôi, vô luận như thế nào cũng không thể từ chối được, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mà ngay cả lúc tan học, Cố Mộng cũng thích đem bài tập đến hỏi cậu, hoàn toàn bày ra một bộ dáng đeo đuổi người yêu. Có lần còn mời Tần Qua ăn cơm trưa cùng nhau, Tần Qua vội vàng nói: trưa nào mình cũng có hẹn hết. Cái này cũng chưa xong, bọn Đàm Tấn còn ồn ào, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức hét to: ông trời tác hợp, long phượng tuyệt phối. Tần Qua đỏ mặt đến muốn chui xuống đất luôn cho rồi. Cố Mộng lại rất tự nhiên đi qua chào hỏi bọn Đàm Tấn. Cứ như thế vài ngày sau, chuyện hợp tác luyện tập này khiến cho Tần Qua đau đầu không thôi. Cậu không nghĩ tới nữ sinh hiện tại lại chủ động như vậy. Cố Mộng chắc chắn là có ý với cậu. Cậu đã muốn dùng tất cả các biện pháp để giữ khoảng cách với cô. Chỉ còn kém nói cho cô: tôi đã có nam nhân rồi. Thôi, 20 ngày này giống như bị giày vò trong địa ngục, Tần Qua cũng không biết làm sao mà mình có thể vượt qua được. Lâm Hy Liệt khôi phục rất khá, sau 2 tuần thì tháo băng. Lúc Văn Thanh giúp Lâm Hy Liệt đổi thuốc, Tần Qua mới nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay hắn. Vừa sâu vừa dài, cũng không biết là bị cái gì đâm, trên lưng cũng đầy các vết bầm tím đã hơi nhạt đi. Không biết tình huống đêm đó khủng khiếp đến cỡ nào, nói vậy chuyện hôm đó cũng náo loạn rất lớn. Nếu không sao cả Lâm Hy Liệt cũng bị đánh. Văn Thanh gỡ băng gạc xuống, dùng cồn lau qua, vòng quanh miệng vết thương, lại bôi thuốc tím lên. Nước thuốc là đặc chế có chút mạnh. Lâm Hy Liệt nhíu mày, Tần Qua không giúp được gì, đành phải ngồi bên cạnh hỏi: có đau không? Nam nhân lắc đầu. Văn Thanh bôi thuốc xong, cột lại băng vải, nói: không được nâng vật nặng, không nên dùng sức. Nói xong có ý ám chỉ là nhìn thoáng qua Tần Qua. Đã biết. Nam nhân không mặc y phục. Anh tiếp tục giúp tôi theo dõi tình hình bên kia đi. Vâng. Lâm Hy Liệt nhìn Văn Thanh đi ra khỏi phòng ngủ, mới dời tầm mắt, dời trở lại người đứng trước mặt. Tay phải ôm lấy eo đối phương, dùng lực một cái kéo Tần Qua đến trước giường. Bày ra một bộ tiểu oán phụ làm cái gì? Tần Qua do dự một chút, vẫn là nói: anh sau này hay là đừng làm xã hội đen nữa. Lần trước khuyên bảo đã bị nam nhân từ chối, yên ổn vài ngày, Tần Qua thiếu chút nữa đã quên việc này. Hôm nay vừa thấy trên người nam nhân nào là vết đâm, nào là vết bị vật nặng đập, ý tưởng muốn khuyên nam nhân đừng dính đến xã hội đen lại ngóc đầu dậy. Kỳ thật cậu còn có chút tư lợi nho nhỏ nếu nam nhân tiếp tục ở trong xã hội đen. Cha chắc chắn sẽ không chấp nhận cho cậu quen với hắn. Nếu nam nhân chỉ là một doanh nhân, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng. Tuy cậu biết chuyện gì nam nhân đã quyết định rồi thì khó mà sửa đổi, Tần Qua chỉ là muốn thử một lần. Nam nhân nhăn mày nhìn cậu trong chốc lát mới chậm rãi nhắm mắt lại nói: anh biết em đang lo lắng cái gì, nhưng đây là mệnh của anh. Sao đột nhiên nam nhân lại nói nghiêm trọng như thế? Piano của em luyện đến đâu rồi? Á? Nam nhân đột nhiên chuyển đề tài làm cho Tần Qua có chút không thích ứng được. Anh nói chuyện em hợp diễn với cô gái kia, tập luyện thế nào rồi? Lông tơ Tần Qua lập tức dựng hết lên. May là nam nhân nghe được tin đồn gì đó rồi, cậu vội vàng ấp úng. Luyện cũng gần xong rồi. Ừ. Nam nhân giống như không để ý mà gật đầu. Sợ nam nhân sẽ tiếp tục truy vấn, Tần Qua liền vội vàng hỏi. Tiệc kỷ niệm thành lập trường anh có tới không? Lâm Hy Liệt lười biếng cười. Có vợ của anh biểu diễn, sao anh lại không đến được? Tần Qua lập tức đỏ mặt lên. Ai là vợ của anh? Tuy rằng nam nhân mở miệng ra là đùa giỡn chọc kẹo cậu đã như là cơm bữa, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Tay phải nam nhân đang vòng qua thắt lưng cậu đột nhiên dùng sức kéo, Tần Qua đứng không vững, liền gục lên thân nam nhân. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Chuẩn bị trả nợ. Tim Tần Qua đập điên cuồng, muốn nhanh nhất người dậy rời xa nam nhân. Kết quả bị một tay nam nhân thoải mái ngăn lại, cậu đỏ ửng mặt mà vội vàng nói. Anh, thương thế của anh vừa mới tốt lên, lộn xộn cái gì? Nếu lo lắng cho tay trái của anh thì ngồi lên tự mình di chuyển đi. Anh... Tần Qua dưới tình thế cấp bách thì lại nói lung tung. Để đến sau ngày kỷ niệm thành lập trường được không? Em gần đây phải luyện đàn, mệt muốn chết đi. Lâm Hy Liệt nhíu mày. Đúng là thế, buổi chiều luyện đàn lấy rất nhiều thời gian tự học. Bài tập Tần Qua không làm xong phải đem về nhà buổi tối làm. Nhiều lần còn viết tới 11 giờ, hắn còn phải làm giúp cậu. Thấy Lâm Hy Liệt nửa ngày không nhúc nhích, như đang ngẫm nghĩ, Tần Qua vội vàng bỏ thêm câu. Đi mà. Được rồi. Gặp người yêu mềm giọng khẩn cầu, Lâm Hy Liệt nới lỏng lực đạo. Lúc này, Tần Qua mới đỏ mặt, từ trên thân nam nhân bò dậy. Ngày kỷ niệm thành lập trường, đêm hôm đó, em nên làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Bỗng nhiên, Tần Qua có chút kỳ vọng tiệc tối ngày kỷ niệm thành lập trường đừng đến nhanh như vậy. Mặc kệ là kỳ vọng thời gian trôi nhanh một chút cũng tốt, hay là chậm một chút cũng tốt, tiệc tối ngày kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng đến. Hôn lễ trong mơ cũng không phải nhạc khúc quá khó, đến ngày thứ ba Tần Qua cũng đã luyện được 9 phần. Những ngày còn lại, sở dĩ còn ngâm mình trong phòng học nhảy, hoàn toàn là vì phải phối hợp với Cố Mộng. Cố Mộng tự biên đạo bài múa đơn, có nhiều chỗ điều chỉnh thì âm nhạc cũng cần sửa theo. Bản thân Cố Mộng có chút chủ nghĩa hoàn mỹ, hy vọng bày ra mặt tốt nhất của mình. Bởi vậy, đến ngày trước tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường mới hoàn thành bài múa, Tần Qua thì cũng luyện chung đến cuối cùng. Trường học vốn nên chuẩn bị trang phục cho hai người, nhưng lại bị Cố Mộng vung tay cự tuyệt. Lý do là trong nhà có sẵn, đến ngày diễn tập, Tần Qua trực tiếp mặc áo phục trắng. Thêm một cái cà vạt màu lam nhạt, làm chủ nhiệm lớp sững sờ tại chỗ nói không nên lời. Cố Mộng cũng mặc vào trang phục ba lê chuyên nghiệp. Trước ngực đeo một chuỗi kim cương trị giá hơn vạn, khuyên tai cũng là kim cương tinh tế. Không chỗ nào không bày ra tài lực hùng hậu của gia đình. Diễn tập đại công cáo thành, Tần Qua thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Cố Mộng hơi thở như lan vào ghé vào lỗ tai cậu nói. Ngày mốt, cho cậu một cái bất ngờ nho nhỏ. Cậu còn chưa kịp nói xong, Cố Mộng đã cười cười rời khỏi. Năm nay là kỷ niệm trường học xây dựng được 30 năm, bởi vậy tiệc tối được tổ chức rất long trọng. Bỏ qua hội trường có thể chứa mấy ngàn người, ngược lại chọn sân vận động, làm sân khấu, tất cả học sinh đều tự mang ghế đến ngồi trên sân bóng. Màn sân khấu đã sớm được dựng lên, piano được điều chỉnh thử âm, cũng đã được đặt trên sân khấu. Tần Qua từ phòng thay quần áo đi ra, đi qua hành lang thật dài, vừa nhìn ra ngoài, người tới tấp nập, đông nghìn nghịch. Làm cho cậu áp lực rất lớn. Lúc trước tiệc tối đoán người mới đến là hội học sinh chịu trách nhiệm. Chỉ những học sinh tiêu biểu cùng vài lãnh đạo trường tới dự, hơn nữa là cậu độc tấu. Thật nhẹ nhàng thì biểu diễn xong, hôm nay là lễ kỷ niệm 30 năm, toàn bộ thầy cô giáo, học sinh, tất cả lãnh đạo trường cùng các nhà tài trợ đều đến. Cậu lại còn hợp tác với Cố Mộng, hơi có chút không khớp sẽ làm trò cười. Hai cấp bậc, tiệc tối chênh lệch quá lớn, làm cậu khó mà không khẩn trương. Bởi vì mấy ngày hôm trước về nhà lấy quần áo, mẹ cũng quan tâm chọn trang phục cho cậu, Tần Qua đã liên tục 2 ngày không ở nhà Lâm Hy Liệt. Nam nhân tính tình táo bạo kia hình như thực sự tức giận. Nhưng đó là do cậu, chỉ là mỗi ngày giữa trưa hắn cũng không cho cậu một khuôn mặt dễ coi. Giờ phút này dường như làm gì cũng không thể giảm bớt áp lực, Tần Qua đút tay vào túi quần, đụng đến thân kim loại quen thuộc kia. Do dự một chút lấy ra ấn đến dãy số duy nhất. Alo. Điện thoại vang lên 2 tiếng thì lập tức được bắt máy. Xung quanh cũng không có âm thanh ồn ào. Hình như nam nhân còn chưa có tới trường học. Anh đã đến chưa? Đang trên đường. Không phải sắp tới tiết mục của em sao? Vâng. Khẩn trương phải không? Cho nên gọi điện thoại cho ông xã. Ai nói thế? Biết người yêu thích khẩu thị tâm phi, Lâm Hy Liệt cũng không nói ra. Có gì mà khẩn trương, cho dù em đàn sai, dưới đài cũng không mấy người biết. Em lo lắng biểu diễn cho tốt, còn không bằng quan tâm sáng mai có thể xuống giường hay không. Lâm Hy Liệt, dục vọng nam nhân rất mãnh liệt, còn ngang nhiên mà nói ra như thế, làm cho Tần Qua vừa lo vừa sợ. Lâm Hy Liệt còn tiếp tục ác ngôn ác ngữ. Em tốt nhất là nhanh gọi điện thoại báo cho ba mẹ, đêm nay không về, miễn cho sáng mai bị bọn họ niệm chết. Anh cướp máy đầy. Cụp một tiếng, nam nhân cắt đứt trò chuyện. Tần Qua nắm di động, ở tại chỗ đi tới đi lùi, do dự hồi lâu mới lấy lại cái di động kia. Lý do à? Đương nhiên là suốt đêm đi KTV hát chúc mừng. Cậu biết đêm nay nam nhân muốn làm cái gì, tuy rằng cậu tưởng tượng không ra nam nhân rốt cuộc muốn kịch liệt đến mức độ nào, nhưng là một câu không xuống giường được đã đủ cho cậu sợ hãi. Nhưng là kỳ lạ là cậu không muốn quét đi hứng thú của nam nhân, loại tâm tình đã sợ hãi lại còn nguyện ý này đối với Tần Qua mà nói thật sự là vô cùng kỳ lạ. Cậu không cầm lòng nổi mà nghĩ, chẳng lẽ mình đã hy vọng bị nam nhân ôm? Câu hỏi vớ vẩn này chợt lóe lên trong đầu óc của Tần Qua, cậu hoảng hốt lắc đầu. Bất quá, bị nam nhân đùa giỡn một hồi như thế, hình như quả thật không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Tần Qua bỗng nhiên lại nghĩ tới, bất ngờ nho nhỏ mà Cố Mong nói hôm trước, trái tim lập tức là tăng tốc lên. Bất quá ở trên sân khấu, Cố Mong chắc sẽ không làm ra loại hành động khác người gì. Nghĩ đến đây Tần Qua cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần không ở trước mặt Lâm Hy Liệt, muốn làm cái gì thì đều theo cô ta đi. Tần Qua, Tần Qua. Phía sau một âm thanh kèm theo tiếng bước chân vội vã truyền đến. Mau mau kiểm tra một chút, qua vài tiết mục nữa sẽ tới các cậu. Tần Qua vội vàng gạt đi những ý tưởng lộn xộn, đi qua hành lang vào phòng thay quần áo. Tấm màn đỏ thẫm chậm rãi được kéo lên, trên sân khấu không một bóng người, lại có từng đợt tiếng đàn đổ xuống. Bỗng nhiên, lớp màn sân khấu bên trong được vén lên một góc. Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, Cố Mộng nhẹ nhàng nhảy, xoay tròn, đi ra trung tâm sân khấu. Lúc này, đoạn nhạc dạo vừa mới chấm dứt. Tấm màn bên trong sân khấu kia cũng từ từ được kéo lên, lộ ra piano màu đen cùng Tần Qua âu phục màu trắng. Ánh sáng trắng nhu hòa chiếu lên sân khấu. Trên đài bỗng nhiên bay ra tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như là người đang ở giữa tiên cảnh. Dưới đài lập tức a mà thét chói tai. Tần Qua trên sân khấu quả nhiên so với Cố Mộng còn muốn rung động hơn. Thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất thường thường đều muốn để đến cuối cùng mới xuất hiện. Tần Qua thấp đầu đàn piano, ngọn đàn chiếu vào mặt cậu có vẻ càng thêm tái nhợt, gần như muốn hòa cùng một sắc với âu phục. Lông mi thật dài hạ xuống trên mặt một bóng đen u buồn, ngay cả cái cằm mượt cũng có chút sắc nhọn. Ngón tay Tần Qua rất đẹp, dài nhỏ, trắng nõn, móng tay cũng được cắt sạch sẽ chỉnh tề. Vừa nhìn thì biết đã luyện qua, piano khớp xương hơi nổi lên một chút, nhưng là không ảnh hưởng đến tổng thể mỹ quan. Khán giả ngồi ở dưới đài sau khi thét chói tai dường như cũng bị tình cảnh này rung động đến. Chân dân cũng không dám lên tiếng để cho âm thanh piano quanh quẩn khắp sân vận động. Tiếng đàn du dương, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, làm lòng người say đắm. Tần Qua một lòng một dạ chỉ muốn biểu diễn kết thúc hoàn mỹ, cũng không một lần nhìn về phía đài. Nói chi đến tìm bóng dáng Lâm Hy Liệt trong đám người. Tới lúc biểu diễn thực sự, thời gian lại trôi qua rất nhanh, Tần Qua cảm thấy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn đã đàn xong. Cậu khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đầy nắp đàn, hoàn hảo, hôm nay hoàn toàn không đàn sai. Tần Qua ngẩng đầu, cố mộng đứng ở giữa sân khấu, thật tự nhiên vươn tay về phía cậu. Tần Qua cũng thật sự tự nhiên đi qua mà nắm tay cô. Cố mộng cầm tay cậu cúi đầu với khán giả, Tần Qua trộm nhìn thoáng qua thính phòng. Ngoài một loạt ánh đèn chiếu xuống phi thường chói mắt, phía sau đều đông nghẹt người, phân không rõ mặt ai với ai. Trong lòng Tần Qua có chút tiếc nuối, cũng đành phải thôi. Bỗng nhiên một thanh niên ngậm hoa hồng từ một bên cầu thang xông lên sân khấu, rồi mới mạnh quỳ trước mặt đất, lấy hoa hồng trên miệng xuống, hai tay dâng lên trước mặt Cố Mộng. Toàn bộ người xem vốn đang chìm đắm trong bầu không khí dịu dàng tuyệt đẹp, bỗng nhiên bị cậu thanh niên này khuấy đảo, lập tức cười to rồi vỗ tay rộ lên, thậm chí còn có người ồn ào la nhận đi, nhận đi. Cố Mộng cũng không nhăn nhó, thoải mái tiếp nhận hoa hồng. Làm người ta mở rộng tầm mắt chính là sau khi nam nhân kia xuống đài, Cố Mộng lại đem hoa hồng tặng cho Tần Qua. Lúc Cố Mộng đưa hoa hồng cho cậu còn nói tặng cho anh, mặt Tần Qua bùm một cái thì đỏ lên, khuôn mặt tái hiện lên một tia huyết sắc. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chính là bất ngờ nho nhỏ mà Cố Mộng nói? Nhưng sao cô có thể đem đồ người khác mà đem tặng lại cho cậu? Đúng rồi, Lâm Hy Liệt còn ở dưới đài. Tần Qua đứng ngốc không dám nhận, chỉ bị một màn bất ngờ này thì không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới đài cũng bắt đầu khe khẽ thì thầm, đúng lúc này lại một người từ cầu thang đi lên. Tần Qua thấy Cố Mộng nhẹ nhíu mày rồi vội vàng xoay người lại. Người đang không nhanh không chậm đi về phía bọn họ là Lâm Hy Liệt. Đại não Tần Qua chết máy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Lâm Hy Liệt mang âu phục đen, ngực trái còn gắn một bông hoa nhỏ. Vốn là trang phục chính thức lại trở nên giản dị vài phần. Trên tay hắn ôm một bó hoa to, hồng đỏ xen kẽ hồng trắng. Còn được đóng gói tỉ mỉ, dùng một dây truy băng trắng cột lại. Lâm Hy Liệt đi đến trước mặt Tần Qua, đem bó hoa đưa tới, thấp giọng nói: biểu diễn thật tuyệt. Tần Qua đầu tiên là bùm một cái máu dồn lên hết đầu, rồi lại lập tức trút xuống sạch sẽ, sắc mặt so với âu phục còn muốn trắng hơn. Nam nhân này điên rồi sao? Hắn lên đây làm gì? Hắn làm như Cố Mộng không tồn tại sao? Tần Qua hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Cố Mộng, vội vàng nhận bó hoa của nam nhân, thấp giọng thúc giục: anh còn không mau xuống đi. Lâm Hy Liệt vừa lòng mà nhìn Cố Mộng cười một cái, rồi mới không nhanh không chậm đi xuống. Nam nhân chuyên quyền độc đoán thật sự là tới cảnh giới cao nhất rồi, hoàn toàn mặc kệ dưới đài ồ lên ra sao. Thái tử hắc đạo rõ ràng ngang nhiên lên đài tặng hoa, còn ăn mặc lịch sự sạch sẽ. Quả thực là tin tức chấn động nhất ngày hôm nay. Tần Qua bị nam nhân làm rối loạn một trận như thế, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ muốn nhanh chạy trốn vào sau sân khấu. Cố Mộng lại phản ứng rất nhanh, tiến lên vài bước, cầm microphone để trước miệng nói: tôi vốn thấy bạn học Tần Qua không có ai tặng hoa, cho nên tự cho là thông minh mà tặng hoa cho cậu ấy. Hiện tại bạn Lâm Hy Liệt lên giải vây cho tôi. Người xem dưới đài lập tức phát ra một tràng à, một bên cười một bên lại vỗ tay cho hai người tới 5 phút. Một màn đột nhiên nhảy ra này cứ như bị cố mộng dễ dàng giải quyết. Quả nhiên là con gái nhà chính khách, tâm tư nhanh nhẹn, biết ăn nói. Tần Qua chốn váng hồ hồ, hoàn toàn quên mất mình kết thúc như thế nào. Thẳng đến khi hương hoa hồng kích thích truyền vào mũi mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cố Mộng ngồi nghỉ ngơi ở khu ghế hậu trường, ánh mắt cũng không tiêu cự mà nhìn thẳng về phía trước. Bộ ngực phập phồng dường như là bị dọa, phải hít thở sâu. Nhìn mặt cô xanh trắng đan nhau giống như thật không vui, Tần Qua có chút do dự mà đến gần nói. Thật có lỗi, mình nhất thời có chút không phản ứng kịp. Không có gì. Cố Mộng lắc lắc tay. Mình không nên nhất thời hứng khởi như vậy, thiếu chút nữa khiến cho tất cả mọi người sượng mặt. Tần Qua cảm thấy đều là tại mình không biết nhận hoa đúng lúc mới làm Cố Mộng mất hết mặt mũi như vậy, thế là vội xin lỗi. Thật xin lỗi. Không sao, không có việc gì, thật sự không sao đâu. Cố Mộng cười cười, Tần Qua lại cảm thấy cô cười thật miễn cưỡng. Cậu tìm chuyện để nói. Bạn nhảy thật rất tốt, mẹ nói con gái nên học khiêu vũ. Cảm ơn. Tần Qua cảm thấy nếu không nói cái gì, không khí giữa hai người sẽ lạnh hơn. Đầu lộn xộn một đoàn, mà đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được ở phòng thay quần áo có người gọi. Tần Qua, có người tìm. Tần Qua có chút do dự mà nhìn Cố Mộng một cái, chạm phải ánh mắt đối phương, lại vội né đi. Cậu đi nhanh hai bước đến phòng thay quần áo, mở ra một khe nhỏ. Thì thấy tay trang màu đen, gắn hoa nhỏ. Cậu thuận thế mà nhìn thì bắt gặp nam nhân đang cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh! Tần Qua trong nháy mắt cảm thấy bất ngờ lại ngọt ngào, hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân sẽ đến hậu trường. Trong phòng thay đồ, mọi người đang bận rộn lui tới chuẩn bị tiết mục kế tiếp, hắn không sợ bị bắt gặp sao? Hiện tại tất cả mọi người lại rướm cổ ra xem. Tần Qua xấu hổ đến thật muốn nhanh chạy đi tìm cái tủ nào đó mà giấu nam nhân vào. Hắn còn ngại quan hệ hai người bọn họ chưa bày ra ánh sáng hoàn toàn sao? Nam nhân hất hất cằm. Đi thôi. Cái này... Tần Qua muốn nói không biết tiếp theo còn có tiết mục gì hay không, biểu tình của Cố Mộng dường như cũng không đúng lắm. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nam nhân mạnh mẽ trừng một cái. Sao vậy? Nợ nhiều quá sợ không trả hết à? Anh nói bậy cái gì vậy? Xung quanh nhiều người nhìn như thế, nam nhân còn nói rõ ra như thế, tuy rằng người ngoài nghe không hiểu. Nhưng ý tứ tình sắc trong đó Tần Qua lại nhất thanh nhị sở, cậu nhịn không được mà đập nam nhân một cái. Nam nhân thoải mái tiếp được nắm tay cậu. Được rồi, đi thôi. Tần Qua thực sự lo lắng kế tiếp còn có chuyện gì hay không, nhưng lại lo lắng nam nhân sẽ xử cậu ngay tại chỗ này. Sẽ càng thêm phiền toái hơn, cân nhắc một chút, đành phải nói. Anh chờ một chút, em đi qua nói với Cố Mộng một tiếng. Lâm Hy Liệt nhăn mày, nhìn Tần Qua chạy qua cuối người nói gì đó với Cố Mộng. Cố Mộng gật đầu với cậu, rồi mới chuyển tầm mắt về phía cửa. Lâm Hy Liệt lạnh lùng cười. Muốn cướp người của tôi, cô còn non lắm. Tần Qua sau khi chạy một vòng chào tất cả mọi người, mới theo nam nhân đi qua hành lang đến bãi đậu xe. Đương nhiên, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to. Xung quanh cũng không có ai, Tần Qua mới cúi đầu hỏi hàng. Anh lên sân khấu làm gì? Làm em thật xấu hổ. Nam nhân vòng qua thắt lưng cậu. Có người muốn ngang nhiên cướp đoạt vợ của anh đương nhiên phải cướp về. Vốn bó hoa kia chỉ chờ tiệc tối chấm dứt, nhìn thấy Tần Qua mới tặng. Nhưng tình huống thay đổi, hắn cũng thuận theo, biến hóa mà thay đổi kế hoạch. Anh nói lung tung cái gì vậy? Anh nói lung tung cái gì? Lâm Hy Liệt ha ha cười. Rõ ràng dám công khai tặng hoa thổ lộ, cô gái kia có ý với em không nhìn ra sao? Anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? giọng nam nhân như là nghe thấy điều gì cực kỳ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ em còn đem lý do thoái thác lần kia nàng tưởng thật? Ngôn ngữ cử chỉ bất quá của cô gái kia, biểu cảm ánh mắt hắn còn có thể là nhìn lầm sao? Nhất là ánh mắt cuối cùng nhìn về phía hắn kia, cực kỳ thất vọng, còn pha vài phần không cam lòng. Thuần túy là tình địch nhìn tình địch, trong lòng hai người đều rõ ràng. Chỉ có kẻ ngốc trước mặt này mới nhìn không ra. Bình thường cô ta hẳn là vô cùng tích cực ân cần với em phải không? Hả? Mấy ngày nay ở trong thế giới hai người, nói vậy quan hệ hẳn là đã tăng mạnh đến mấy lũy thừa rồi hả? Anh, cái gì mà thế giới hai người, cái gì mà mấy lưỡi? Cố Mộng tuy có theo đuổi cậu, nhưng cậu có thể từ chối thì tận lực từ chối. Hai người chỉ là luyện tập chung một chỗ mà thôi, sao vào trong miệng nam nhân thì biến thành thế giới hai người? Lâm Hy Liệt vừa thấy biểu tình kia của Tần Qua thì biết mình đoán được 8-9 phần. Chết tiệt, mới mấy ngày không gặp mà em đã có chuyện. Em với cô ấy thật sự không có chuyện gì. Lâm Hy Liệt hừ một tiếng, như là miễn cưỡng tiếp nhận lời nói của Tần Qua. Sau này mà có loại tình huống này thì trực tiếp nói cô gái đó, em có nam nhân rồi. Nói bậy cái gì vậy? Lời nói của nam nhân luôn có thể dễ dàng làm cậu đỏ mặt. Tuy biết nam nhân đại khái cũng chỉ nói như thế thôi, nhưng trong lòng Tần Qua vẫn là rất vui. Đúng vậy, Lâm Hy Liệt là nam nhân của cậu. Lâm Hy Liệt vĩ đại, kiên nghị, anh tuấn, lãnh khốc, dịu dàng, lãng mạn là nam nhân của cậu. Nam nhân dắt tay cậu, cậu cũng nhẹ nhàng nắm tay. Cảm ơn anh. Hoa, em rất thích. Cảm thấy có thể nam nhân đang nhìn cậu, Tần Qua ngượng ngùng cúi đầu, chôn khuôn mặt đỏ vào trong hoa hồng. Người còn đẹp hơn hoa. Đột nhiên trong đầu Lâm Hy Liệt toát ra câu này. Thời điểm Tần Qua làm dục hỏa của hắn dâng lên rất nhiều, hiện giờ là loại tiêu biểu nhất. Hắn chịu không nổi nhất chính là bộ dáng Tần Qua đó mặt thẹn thùng, lập tức làm hắn dục hỏa đốt người, muốn đem người đặt ở dưới thân hung hăng yêu thương đến ngất xỉu đi. May mắn là phía trước là bãi đậu xe. Lâm Hy Liệt mở ghế phụ, Tần Qua ôm bó hoa hồng ngồi vào. Rồi hắn vòng qua bên kia xe, vừa ngồi vào lập tức vươn người đặt Tần Qua lên lưng ghế dựa, hôn thấm thiết. Tần Qua sợ đè hư hoa nên không ra tay chống cự nam nhân đang tàn sát bừa bãi. Vì thế bị hôn mạnh mẽ đến ngay cả dưỡng khí cũng đều cạn kiệt mới được buông ra. Nhìn môi cục cưng trơn bóng, bộ dáng đỏ mặt mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, tâm tình Lâm Hy Liệt lập tức tốt lên, vừa khởi động xe vừa nói: Thừa dịp còn chưa về nhà, em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bị nam nhân nhắc nhở mới nhớ, ngay cả lỗ tai Tần Qua đều đỏ. Chỉ còn kém chui vào trong ghế dựa thôi, không biết đêm này nam nhân muốn gây sức ép cậu như thế nào. Tần Qua không dám tưởng tượng mà nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, có cái bất ngờ cho em. Lại bất ngờ? Đêm nay cậu quả thực đã bị bất ngờ hù dọa sợ rồi. Còn nữa sao? Bất ngờ gì? Nhìn sẽ biết. Nam nhân thần bí mà cười cười. Hôm nay Lâm Hy Liệt lái xe rất nhanh, cơ bản đều là 200 km/h, hiển nhiên là nóng lòng đợi không kịp. Tần Qua nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh xẹt qua, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Buổi tối vốn ít xe, không kẹt, Lâm Hy Liệt chỉ tốn hơn 10 phút thì đã từ trường học về tới nhà. Vũ Trương còn ở phòng khách lau dọn, đối với Tần Qua đã quen thuộc như người trong nhà. Tiểu Tần, hôm nay về sớm thế à? Có muốn ăn khuya chút gì không? Tần Qua đang muốn đáp ứng, mượn cơ hội kéo dài chút thời gian, chợt nghe nam nhân nói: Không cần, Vũ Trương, hôm nay con với cậu ấy có chút việc. Vũ lau xong phòng khách thì đi ngủ đi, trên lầu không cần dọn. À, được. Nghe ý tứ trong lời Lâm Hiêu Liệt như là muốn đại chiến 300 hiệp, Tần Hoa vốn đã thẹn thùng, nghe xong câu này lại bốc khói từ đầu đến chân. Còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân túm lên lầu 2. Phòng ngủ của nam nhân ở cuối hành lang lầu 2, hôm nay nam nhân lại không trực tiếp mang cầu vào phòng ngủ quăng lên giường, mà lại mở cửa phòng giữa hành lang, ấn công tắc mở đèn. Nhà Lâm Hy Liệt có rất nhiều phòng, bởi vì lo lắng đến tính chất công việc trong xã hội đen của nam nhân. Tần qua cho đến bây giờ cũng chưa từng chủ động đi vào mấy phòng này, câu sợ nam nhân sẽ không vui, hoặc lỡ như có giấy tờ cơ mật gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào một căn phòng khác trong phòng ngủ, căn phòng được trang trí rất thanh lịch. Giá sách bằng gỗ lim dựa vào tường, trên mặt bàn bày đầy sách, còn có mấy khung ảnh. Nhưng mà tối quá không thấy được, ở giữa phòng là một thứ rất lớn. Giờ phút này đang bị một tấm màn đen phủ lên, ở dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng óng ánh.